Hoa Sơn Tiên Môn, chương 897, phá vỡ kỷ lục 1, góc truyện audio.com. Phật Chi Tử luyện Phật Tâm Minh Kính là kỳ công tuyệt học, bản thân có thiên phú cực kỳ cao nên trùng kích rất nhanh. Nho Chi Văn Minh Lăng Thanh Vân xếp vị trí thứ 2, gã ở tầng thứ 35 tháp nguyên tố. Trong tầng thứ 35 tháp nguyên tố có một loại tên là xú nguyên tố này màu nhạt, vị nhạt. Lăng Thanh Vân ngồi xếp bằng thi triển Giang Sơn Thư Quyền, đem xú ấn vào trong nhập Giang Sơn Thư Quyền, mượn nhập Giang Sơn Thư Quyền phản luyện công. Mỗi người đều vì tháp nguyên tố mà chuẩn bị rất lâu, gã cũng không ngoại lệ. Lăng Thanh Vân có chút kiêu ngạo, gã biết mình đang xếp thứ hai, phía trước chỉ có một mình Phật Chi Tử. Lục Nguyên, bây giờ ngươi không xông nhanh bằng ta, ai đều nói ngươi có thuộc tính chính khí mạnh nhất mấy năm nay, nhưng giờ nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, là ta mới đúng. Ở tầng thứ 33 tháp nguyên tố tràn ngập một loại độc khí màu xám trắng, tầng này có Dạ Chi Văn Minh triển bạch lôi, Chi Văn Minh lôi thất. Họ đều hiểu đây là tầng thứ 33 nguyên tố thân. Hai người muốn nắm giữ tầng biến hóa này, thì triển ra hết tuyệt kỹ. Triển bạch sử dụng là Dạ Đế Pháp, đó là pháp môn cao nhất của Dạ Chi Văn Minh. Phút chốc gã giống như vua bóng đêm, triển bạch nằm trong 100 hàng đầu bảng thiên tài, đều có cơ hội trùng kích văn minh cảnh nên tất nhiên được dốc sức bồi dưỡng. Lôi thất của Lôi Chi Văn Minh thì toàn thân lấp ánh ánh sét, gã dùng là Lôi Đế Thiên Phạt Pháp. Lôi Đế Thiên Phạt Pháp chính là tuyệt học cao nhất của Lôi Chi Văn Minh, đồn rằng thật lâu trước kia Lôi Chi Văn Minh là cổ văn minh, chẳng qua về sau chủ văn minh chết mới thành văn minh bình thường. Tuy nhiên Lôi Đế Thiên Phạt Pháp là một tuyệt học đã lâu đời. Vèo, trước mắt Lôi Thất xuất hiện một cánh cửa, gã sớm một bước tiến vào tầng thứ 34. Bây giờ đa số ở tầng thứ 20 đến 25, ngẫu nhiên có một số người bi thảm kẹt trước tầng 20 không tiến bộ được. Ví dụ như Cửu Thanh Sơn, hiện nay lão ở tầng thứ 16. Trong tầng thứ 16 tràn ngập hơi thở lưu hoàng, Cửu Thanh Sơn hiểu đây là lưu chi nguyên tố, lão cần nắm giữ lưu chi nguyên tố mới tiến vào tầng tiếp theo được. Cửu Thanh Sơn ở tầng thứ 21, tầng này tràn ngập kháng, một loại nguyên tố sắt thép màu bạc trắng. Cơ Thiên Vũ sử dụng Thiên Thủy Chân Kinh. Trúc Viêm ở tầng thứ 22, tầng này tràn ngập thiết. Cái gọi là thiết là một nguyên tố cực kỳ nhẹ nhưng hoàn toàn khác với nguyên tố khinh, nó là nguyên tố sắt thép. Trúc Viêm không chút khách sáo dùng ý thức xâm nhập vào trong. Mọi người có thủ đoạn, bản lĩnh riêng. Lục Nguyên ở tầng thứ 20, nguyên tố tầng thứ 20 này tên gọi là cái. Trên cơ thể con người có rất nhiều nguyên tố này, lúc hắn luyện thể minh ngưng luyện ra thân thể nguyên tố cái rất là nhiều. Lục Nguyên suy tư nguyên tố cái này, dùng ý thức xâm nhập vào trong, muốn nắm giữ nguyên tố. Lục Nguyên cảm giác ngày càng khó khăn, đúng là càng lúc càng gian nan. Phía đầu tháp nguyên tố không mấy khó khăn, nhưng càng về sau càng khó, bây giờ ở tầng thứ 20 cảm giác rất mất sức. Lục Nguyên dùng ý thức xâm nhập vào nguyên tố cái, bắt đầu phân tích. Thời gian trôi qua, hắn dần mò rõ một số quy tắc của nguyên tố cái, bắt đầu lấy ý thức khống chế nó. Rốt cuộc mất khá nhiều thời xem cuối cùng nắm giữ nguyên tố này, phút chốc toàn không gian đầy nguyên tố cái đều bị hắn khống chế. Muốn tiến bộ thật là, góc truyện audio.com, không dễ dàng, Lục Nguyên nhún vai, tiếp theo trùng kích tầng thứ 21, trong tầng thứ 21 tràn ngập nguyên tố hàng, khó khăn khá cao, lúc này dần bắt đầu xuất hiện tình hình bị loại trừ. Ví dụ khi Lục Nguyên tiến vào tầng thứ 21, Trúc Viêm đã bị nguyên tố thiết tầng thứ 22 công kích. Nguyên tố thiết một cái thì không thành vấn đề, nguyên cái cũng không sao, nhưng quy tắc thiên địa nơi này là 100 canh giờ sẽ bị tự động bài xích ra ngoài, kết quả Trúc Viêm bi gì đá văng ra. Trúc Viêm có chút bực mình, mới đến tầng thứ 22 đã bị bài xích ngừng lại con đường tu hành tại tháp nguyên tố, thật là thảm thiết, người bình thường có lên đến khoảng 30 tầng, chỉ đành oán than một tiếng suối quẩy. Lúc này không chỉ mình Trúc Viêm, có những người khác bị trừ khỏi cuộc chơi. Trải qua mấy chục canh giờ, Lục Nguyên tiến vào tầng thứ 22. Trong tầng thứ 22 có nguyên tố thiết, Lục Nguyên phát hiện bây giờ muốn khống chế nguyên tố thiết so với nguyên tố hàng tầng trước còn khó khăn, độ khó khiến hắn hơi nhức đầu, thật không dễ dàng. Tất nhiên 100 canh giờ không thành vấn đề, nhưng cứ thế tiếp tục thì mình tối đa chỉ hiểu ra chừng 30 nguyên tố, đây là cực hạn của mình. Mình không muốn chỉ hiểu ra 30 nguyên tố mà thôi, Lục Nguyên thầm nhủ. Mình nên tìm cách khiến càng dễ hiểu ra nhiều nguyên tố hơn, nhưng cách gì đây? Cách không phải dễ dàng nghĩ là ra. Lục Nguyên chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nghĩ cách. Lục Nguyên nhún vai, đụng tới đủ các loại khó khăn mà không nản lòng là thói quen trước nay của mình. Lúc này ngoài nguyên tố có không ít người, những người đó trừ Tây Cực Tiên Ông, Đông Cực Tiên Ông ra thì toàn là kẻ bị đào thải. Mới bắt đầu chỉ có mấy người bị đá ra, sau thì nhanh đến mấy chục cho tới bây giờ đã khoảng 100. 999 người nay bị đào thải khoảng 100 người. Đương nhiên kẻ bị đào thải cũng được không ít lợi từ tháp nguyên tố, nhưng không được đến càng nhiều thì hơi đáng tiếc. Vẫn là khí vận thất tử lợi hại. Đúng thế, bây giờ Phật Chi Tử đứng hạng nhất, hắn đã tới tầng thứ 49. Thời gian ngắn vậy mà trùng kích đến tầng thứ 49, không uổng là Phật Chi Tử. Một trong khí vận thất tử chứ có phải ai đâu. Phải rồi, còn Lục Nguyên thì sao? Bây giờ Lục Nguyên có danh tiếng rất lớn, sẽ không kém hơn Phật Chi Tử, hắn hạng 2 hả? Không, thứ 2 là Nho Chi Văn Minh Lăng Thanh Vân, đang ở tầng thứ 37. Ủa, không phải Lục Nguyên ư? Bây giờ Lục Nguyên ở tầng thứ mấy? Lục Nguyên đang ở tầng thứ 22. Không thể nào, mới tầng thứ 22. Nói đùa hả? Đúng thật mà, mới tầng thứ 22. Khi ta bị đào thải là ở tầng thứ 25, Lục Nguyên có danh tiếng lớn như vậy không lẽ thiên phú còn kém hơn ta? Ha ha, cái này nói không chừng à. Đọc truyện online tại truyện phun. Một người khác nói, đúng thế, mới tầng thứ 22 ta bị đào thải là tầng thứ 26. Hiển nhiên tất cả bị tin tức Lục Nguyên ở tầng thứ 22 hù cái này chậm quá đi, hoàn toàn không hợp danh tiếng của hắn. À mà Lục Nguyên chậm như vậy, xem ra cạnh tranh cùng Phật Chi Tử hắn thua rồi. Đâu chỉ là thua thảm bại ấy chứ, khi đám người xì xầm thì Đông Cực Tiên Ông, Tây Cực Tiên Ông cũng đang quan sát chuyện này. Đối với họ cái này đúng là, gocchuyenaudio.com, rất lạ lùng, Lục Nguyên không khả năng yếu như thế. Lúc ở tầng thứ nhất Đông Cực Tiên Ông còn nói thay cho Lục Nguyên, nhưng mỗi một tầng hắn mất thời gian rất dài, đây là sao chứ? Đông Cực Tiên Ông, Tây Cực Tiên Ông thật sự khó hiểu, chẳng lẽ thiên phú của Lục Nguyên chỉ có thế sao? Cách chương.